Tu La Vũ Thần, chương 594, Thiên Vũ Lục Trọng, gocchuyenaudio.com, vô tình thiếu hiệp tha mạng, vô tình thiếu hiệp tha mạng. Làm thấy tận mắt nhìn thấy Sát Tất vợ chồng bị giết sau, này phía trước còn muốn hắn cùng Sở Phong liều mạng mã ra mọi người, còn lại là hoàn toàn bị sợ tráng váng, làm sao còn có liều mạng quyết nghị, giờ này khắc này, vô luận nam nữ già trẻ, một đám toàn bộ quỳ rạp xuống đất không ngừng đối Sở Phong phục lại cầu xin tha thứ. Bởi vì, bọn hắn rốt cuộc biết ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu khờ dại, bọn hắn rốt cuộc biết bản thân đánh giá thấp trước mắt nam tử. Nguyên lai coi như ly khai kinh khủng kia đại trận, Sở Phong cũng có được dễ dàng bôi giết thực lực của bọn họ, này tên là vô tình nam tử, dĩ nhiên đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng của bọn họ trình độ. Là tà, đối, với mọi người phản ứng, Sở Phong cũng không có quá nhiều hiểu, mà là tụ bào nhẹ nhàng huy động hai cái, một cổ cường đại thiên lực cùng với tình phong, là được tròn hình dáng tự trong mọi người khẽ quét mà qua. Một màn này có thể đem người nhóm sợ hãi, còn tưởng rằng Sở Phong muốn đối với bọn họ hạ sát thủ, nhưng khi kia kình gió thổi qua tình thế, bọn hắn lại phát hiện mình bình yên vô sự, lúc này mới tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là tà, theo sát phía sau, Sở Phong lại đem tụ bào, lấy phản phương hướng huy động hai cái, mà kia cổ cuồng bạo kình phong thế nhưng lại ngã thổi mà đến, chẳng qua làm kia kình phong trở về tụ bào tình thế, Sở Phong lòng bàn tay đã là xuất hiện mấy túi càn khôn. Mà túi càn khôn tự nhiên là theo những người này trên người tay tới, đem túi càn khôn thu hồi sau, Sở Phong nhìn cũng không nhìn bọn. Hắn liếc mắt một cái, chỉ nói là câu cút đi từ đâu tới đây lăn chạy đi đâu. Đa tạ thiếu hiệp không giết tri ân, đa tạ thiếu hiệp không giết tri ân. Thấy thế, mã ra mọi người không dám do dự té liền chạy ra ngoài. Đa tạ vô tình thiếu hiệp cứu giúp may mắn có ngươi, nếu không ta Lý gia lần này thật đúng là muốn nguy rồi. Làm Sở Phong đi đến băng tinh đại điện nhập khẩu tình thế, này Lý gia may mắn còn tồn tại xuống dưới người, đều là đầy mặt cảm kích hướng Sở Phong cảm ơn. Nhưng mà đối với này đó thế lực tiểu nhân ân cần, Sở Phong cũng chẳng thèm ngó tới, chỉ thấy nó tụ bào huy động, kình phong quét ngang đi ra, giống như lúc trước đối mã ra người giống nhau, đem Lý gia mọi người ở đây túi càn khôn toàn bộ nhận được trong tay. Vô tình thiếu hiệp ngươi, Sở Phong cử động lần này thực tại nhường Lý gia. Người cảm thấy ngạc nhiên, nhất là này bị Lý gia mời đến cao thủ, lại càng khóe miệng một trận run rẩy, đau lòng không thôi. Bởi vì bọn họ không phải Lý gia người, căn bản không có cùng Lý gia đồng sanh cộng tử cần phải, đến làm Lý gia dốc sức chẳng qua là vì tiền tài thôi, chính là giờ phút này kia bị Sở Phong lấy đi túi càn khôn bên trong, có thể không đơn giản chỉ có Lý gia cấp cho thù lao, đây chính là bọn hắn cá nhân tích góp từng tí một nhiều năm tích tụ, lần này bọn hắn thật đúng là đại giảm. Mà đối với Lý gia mọi người kia ngạc nhiên phản ứng, Sở Phong còn lại là lạnh lùng cười, nói, đừng tưởng rằng ta cứu các ngươi là hẳn là, vừa mới ngươi Lý gia gia chủ muốn chém giết ta, nếu không phải ta trốn nhanh, sớm đã chết ở tại ngươi Lý gia gia chủ một dưới lòng bàn tay, cho nên mời các ngươi muốn làm thanh trạng huống. Ta vô tình cùng các ngươi sớm không phải đồng minh, mà là cùng mã gia giống nhau, vốn là địch nhân. Sở Phong nói ra lời này tình thế, đem kia ánh mắt lạnh như băng quét mắt mọi người liếc mắt một cái. Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, những số tiền kia tài ngài đều cầm đi, ngàn vạn lần đừng có giết chúng ta. Mà giờ khắc này, Lý gia mọi người đều là không khỏi cả người run lên, theo sau vội vàng quỳ rạp xuống đất giống như phía trước mã gia người giống nhau không ngừng cầu xin tha thứ, bởi vì ngay tại vừa mới, bọn hắn ở Sở Phong trong ánh mắt cảm nhận được sát khí. Giờ phút này bọn hắn tuyệt đối tin tưởng, như là bọn hắn dám có gì không theo, Sở Phong thật sự sẽ giết bọn họ, bởi vì ánh mắt kia phi thường đáng sợ tựa hồ Sở Phong không phải một mình loại, thật là một cái lãnh huyết ma quỷ. Sau, Sở Phong trực tiếp thẳng đi tới Lý gia gia chủ trước mặt trước, mà Lý gia gia chủ tựa hồ cũng là sớm có dự cảm, cho nên giờ phút này hắn nhưng thật ra biểu hiện rất là thoải mái, đối Sở Phong nói, vô tình, là ta ngu xuẩn, đúng sai không phân biệt mới có thể tin Mã Ngọc Khôn tên xúc sinh kia cô phụ ngươi có ý tốt còn muốn đối với ngươi hạ độc thủ, ngươi giết ta đi, giết ta tâm lý của ta cũng sẽ sống dễ chịu một ít, vô tình, không nên phụ thân, cầu ngươi cho hắn một cái cơ hội. Đúng lúc này, Lý Thiền vội vàng chạy tới, không nói hai lời đi thẳng tới nó phụ thân thân trước theo sau đối với Sở Phong quỳ xuống thay ngoài cha thân cầu lên chuyện. Đại tiểu thư, nhanh mau đứng lên, thấy thế, Sở Phong vội vàng tự mình đem Lý Thiền nâng dựng lên, theo sau nhìn về phía Lý gia gia chủ, nói, theo Lý mà nói ta là đáng chết ngươi, bởi vì dám. Đối với ta hạ sát thủ, ngươi chính là phạm vào tử tội, bất quá ta hôm nay không giết ngươi, nhưng cũng không phải nhìn ngươi điềm đạm đáng yêu, chính là xem ở ngươi có một người tốt con gái phân lên. Nói xong những lời này sau, Sở Phong mới lần thứ hai đem ánh mắt quẳng ném hướng Lý Thiền, nói, đại tiểu thư, nơi này phát hiện vật đối ta hữu dụng, ta muốn lấy đi, bất quá nơi này, dù sao cũng là ngươi Lý gia thủ hộ nhiều năm nơi, vật ấy cho rằng là ta với ngươi mượn, ngày sau ta chắc chắn lấy đồng giá vật xin trả. Nói xong câu đó, Sở Phong liền thân hình một tung, cước đạp thanh long cũng không quay đầu lại rời đi. Mà ở Sở Phong rời đi sau, Lý gia mọi người còn lại là như chút được gánh nặng, vội vàng vọt tới băng tinh đại điện bên trong, bắt đầu làm Lý gia gia chủ chữa thương, chỉ có Lý Thiền nhìn chăm chú vào Sở Phong phương. Hướng rời đi thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Sở Phong ly khai linh huyệt nhưng không có rời đi Lang Nha Sơn, cầm trong tay băng tinh đàn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vật ấy cường đại. Vật ấy tu vi có thể so với nhất phẩm vũ quân, nhưng nó sở ẩn chứa năng lượng, nhưng tuyệt không phải nhất phẩm vũ quân sở có chiến lực có thể so sánh, vốn là chân chính thiên địa sinh vật tu luyện vật quý báu. Cho nên Sở Phong khẩn cấp như muốn luyện hóa tìm được một chỗ bí ẩn nơi, liền bắt đầu luyện hóa băng tinh đàn hành trình. Băng tinh đàn mặc dù là ngưng tụ ước chừng hơn 500 năm thiên địa sinh vật nhưng là hiện tại lại đã không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói, hơn nữa Sở Phong trở thành tử bào giới linh sư sau, có thể càng thành thạo sử dụng cắn nuốt phương pháp cho nên chẳng qua là ngắn ngủn một canh giờ. Công phu, Sở Phong liền đã xem này thiên địa sinh vật hoàn toàn luyện hóa. Làm đêm này băng tinh đàn luyện hóa sau, Sở Phong toàn thân thiên lực đã được đến biến chất thành công bước chân vào lục trọng, nếu sử dụng tam trọng lôi đình trong lời nói, Sở Phong cũng chẳng khác nào bước chân vào thiên vũ cửu trọng, khoảng cách vũ quân cảnh bất quá cũng chỉ là một bước. Mà khoảng cách tử linh bị mang đi, vẫn chưa tới một năm thời gian, không đến một năm trong thời gian, Sở Phong tu vi theo huyền vũ bát trọng, biến thành hiện tại thiên vũ lục trọng thật có thể nói là tiến bộ thần tốc làm cho người ta hoảng sợ. Ai, quả nhiên, hiện tại ta nghĩ đột phá tu vi cần tu luyện tài nguyên quá kinh khủng, liền ngưng tụ hơn 500 năm thiên địa sinh vật cũng chỉ là để cho ta đột phá nhất trọng tu vi, này nếu luyện hóa thiên châu trong lời nói, muốn bao nhiêu mới có thể để cho ta đột phá, tuy rằng thành công đột phá, nhưng Sở Phong cũng dầu dĩ không vui, bởi vì ở mượn kết giới tinh hoa, nham tương chi tử cùng băng tinh đàn này ba loại kỳ vật sau khi đột phá, Sở Phong cũng là ý thức được hắn cần tu luyện tài nguyên đã muốn phi thường đáng sợ. Nếu không phải này ba loại kỳ vật mà là trực tiếp sử dụng thiên châu loại này lưu thông phổ biến vật tu luyện tựu liên hắn cũng không biết muốn như thế nào số lượng mới có thể dùng. Đột phá đến thiên vũ lục trọng đã muốn rất không tồi, tiểu tử ngươi đã biết đủ đi. Có thể đúng lúc này, đàn đàn cũng cười hì hì mở miệng. Cách chương.